Chương 463, dưỡng mẫu 2. Cửa lớn mở ra, một hàng đi tới bốn cái tiểu cô nương, quần áo khác nhau, theo áo tơ đến áo vải đều có, quần áo chưa kịp đổi đại khái là vào cửa trước đó học qua quy củ, ở trước mặt hắn gạt ra về sau, vốn gối phúc thân, gặp qua phụ thân. Trần Nguyên Lược cảm thấy đầu có chút đau, trước mặt đây đều là mấy tuổi hải tử, cùng với các nàng nói không rõ ràng, nhìn về phía tùy tùng, phu nhân đâu? Tùy tùng bội nói, phu nhân ở tiền viện. Trần Nguyên Lược sải bước đi ra ngoài. Ngày mùa thu buổi sáng có chút lạnh, Sở Vân Lê khoác lên áo choàng ngồi dựa vào ghế bên trên, nhìn trước mặt một đoàn tiểu cô nương, có hoạt bát, văn tĩnh, hào phóng, cu nở dê có nhát gan. Sở Vân Lê gặp qua nhiều người, tuyển ra tới đều là ánh mắt thanh chính, làm dáng hào phóng, lại vừa nhìn nhà bên trong liền không yên ổn, nhìn thấy Trần Nguyên Lược sải bước tới, lại cười nói, đến rồi vừa vặn, ngươi cũng tới chọn mấy cái. Sáng sớm, ngươi đang làm cái gì? Trần Nguyên Lược nhíu mày, nhân gia trí thân cốt nhục, ngươi chọn Trần gia đến, chẳng phải là làm cho người ta lên án? Sở Vân Lê nhíu mày, nhân gia tự nguyện, ta nhưng không có ép buộc ai. Lại nói, chọn Trần gia cũng không phải là nha đầu, kia là tới làm Trần gia nữ nhi, ta cũng sẽ không để các nàng bị hủy khuất. Trần Nguyên Lược ẩn ẩn không kiên nhẫn, muốn như vậy nhiều nữ nhi làm cái gì? Sở Vân Lê ve mặt vô cù nở dê nghi hồ à cờ, ngươi không phải thích không khi nói chuyện. Xoay người lại thân thủ nhất chỉ, chọn cái thân hình gầy yếu trên người còn có miếng vá, ngươi lưu lại. Lại phân phó bà tử, còn lại đưa các nàng đi ra ngoài. Nghe được không chọn, môn khẩu người nhất thời liền gấp, phu nhân, nhà ta nữ nhi nhất là nhu thuận nhà ta cu nở dê ngoan, dáng dấp còn tốt bà tử sao có thể tha cho các nàng cùng một chỗ la to, bất quá mấy hơi, liền đem người toàn bộ đuổi ra ngoài, lời nói còn nói êm thai, phu nhân nhà ta yêu thích khuê nữ. Có thể hai ngày nữa lại muốn chọn lấy, các ngươi trở về chờ xem. Nói là làm Trần Nguyên Lực chọn, nhưng Sở Vân Lệ nhưng không có thật làm hắn chọn ý tứ. Nhìn thấy bà tử đem người đuổi đi, Trần Nguyên Lực mi tâm khẽ buông lỏng, tuyển ra tới những cái đó cu nở dê đưa tiễn được rồi, không biết, còn tưởng rằng chúng ta Trần gia dưỡng như vậy nhiều nữ nhi muốn làm cái gì đâu. Xác thực sẽ có nhân gia thu dưỡng mỹ mạo cô nương làm dưỡng nữ. Lớn lên lúc sau xem như nhà kỹ tiếp đại khách nhân, bất quá Trần gia theo tổ tiên liền chưa bao giờ có. Ta chọn lấy mới vừa buổi sáng đâu rồi, đưa tiễn làm cái gì? Xa xa nhìn thấy mang theo nha đầu Trần nhàn nhạt tới, Sở Vân Lê mỉm cười giúp hắn chỉnh lý cổ áo, ngươi chớ để ý, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng. Hai vợ chồng vốn là thân cận, Sở Vân Lê động tác này cũng không đột ngột, Trần Nguyên Lược không có suy nghĩ nhiều, trước khi đi nói, nhanh lên đưa tiễn Trần nhàn nhạt đến gần. Vốn gối khẽ chào, phụ thân, mẫu thân, nữ nhi cho các ngươi thỉnh an. Trần Nguyên Lược nghĩ muốn nói chuyện, Sở Vân Lê lên tiếng thúc giục, đi thôi, đừng chậm trễ chính sự, bên này có ta đây. Trần Nguyên Lược đối Trần nhàn nhạc cười cười, hai ngày nữa, chờ ta rảnh rỗi, tìm ngày tốt giờ lành cho ngươi thượng gia phả. Bình thường nhiều bồi bồi ngươi nương. Nhìn hắn rời đi, Sở Vân Lê nhìn về phía sau cô nương, phân phó nói. Mang năm vị cô nương đi nhàn viện, dàn xếp lại sau lại tới tìm ta. Nhàn viện là Trần Nguyên Lược cố ý cho quyền Trần nhàn nhạc trụ, bên trong cầu nhỏ nước chảy, hoa cỏ xen vào nhau tinh tế. Cảnh trí tại toàn bộ Trần phủ xem như không sai, to như vậy viện tử liền ở nàng một người. Nghe vậy, Trần nhàn nhạc có chút khẩn trương, mẫu thân, còn có ai muốn trụ? Sở Vân Lê nhìn cái này 8 tuổi lớn cô nương, cười cười, nghe ngươi cha nói sợ ngươi cô đơn. Ta đặc biệt cho ngươi tìm mấy người bạn, các nàng giống như ngươi đều là Trần gia dưỡng nữ, về sau các ngươi cùng nhau học quy củ, phải thật tốt ở chung nha. Trần nhàn nhạc sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt, thế nhưng là Sở Vân Lê đánh gãy nàng, cường điệu nói, các ngươi là tỷ muội, đều là giống nhau Trần gia nữ nhi, ngươi tới trước hai ngày, lại là tỷ tỷ, muốn chiếu cố các nàng. Trần nhàn nhạc kiên lặng, bị bà tử đeo. Sở Vân Lê dậy thật sớm, hơi mệt chút. Trở về nghỉ ngơi một hồi, an điểm tâm thời điểm, Trần Hy chiều đến đây. Nương, nghe nói ngươi lại tìm mấy cái muội muội hắn sắc mặt không tốt lắm, ta không thích các nàng. Sở Vân Lê cười, ngươi trong lúc các nàng không tồn tại là được rồi, không cần ngươi chiếu cố. Trần Hy chiều nhíu mày, thế nhưng là cha nói, ta là ca ca, cớ ơn nở chiếu cố muội muội ta liền sinh ngươi một cái các nàng là ngươi muội muội không sai, nhưng chỉ là nghĩa muội, cảm tình là cớ ơn nở ở chung. Nếu là về sau ngươi thích các nàng, lại chiếu cố không muộn. Sở Vân Lê đưa tay múc canh đưa cho hắn, ngươi là Trần gia trưởng tử, hiện tại cần gấp nhất là học làm ăn, mà không phải chiếu cố người khác, ngươi còn nhỏ, không cần đến ngươi chiếu cố ai. Ta thu dưỡng các nàng, không phải để dùng cho người thêm chuyện. Trần Hy Triều tiếp nhận canh, chầm tư chậm rãi uống, thật lâu, hỏi dò, nương, ngươi cùng cha có phải hay không bởi vì nhàn nhạc cãi nhau cái này hài tử thông minh, đã 10 tuổi, nên hiểu đều hiểu. Sở Vân Lê cười cười, nàng bất quá là một cái tiểu nha đầu, ta và ngươi cha là phu thê, không đáng vì nàng cãi nhau. Đúng vào lúc này, Tam Thất vào cửa, phu nhân, các cô nương đến, đến rồi. Sở Vân Lê cười một tiếng, mời tiến đến. Đứng trước mặt 6 cái lớn nhỏ không đều toàn bộ màu hồng quần áo cô nương, thấy Trần Nhàn Nhạc đứng tại trong đó, cùng nàng đồng dạng cao cũng còn có cái cô nương, nếu là không cẩn thận, đều tìm không ra cái nào là nàng. Thấy thế, Sở Vân Lê trong lòng thoải mái, nói, tỷ tỷ là Nhàn Nhạc, các ngươi theo tuổi tác phân ra lớn nhỏ, Nhàn Cầm, Nhàn Kỳ, Nhàn Thư, Nhàn Họa, Nhàn Tú, về sau các ngươi chính là tỷ muội, cần phải hảo hảo ở chung. Lại đưa tay nhất chỉ Trần Hy Triều, đây là đại ca các ngươi, bất quá hắn bình thường rất bận, các ngươi có việc có thể tìm quản sự, hoặc là tới tìm ta, đừng đi phiền hắn. Trần Hy Triều mỉm cười gật gật đầu, các vị muội muội tốt một câu lạc, hơi cảm thấy đến không được tự nhiên, nhanh chóng đứng dậy cáo tử. Sở Vân Lê chờ hắn đi, tiếp tục nói, lão phu nhân lớn tuổi, yêu thích náo nhiệt, nếu là không có đặc biệt chuyện, về sau mỗi ngày sớm muộn các ngươi đều muốn đi thỉnh an. Cũng muốn đến cho ta thỉnh an, mỗi người các ngươi đều sẽ có nha đầu hầu hạ, không cần các ngươi làm việc vặt, bình thường liền theo Lâm quản sự học quy củ cùng theo hoa, ta sẽ còn cho các ngươi tìm nữ phu tử. Nghe vậy, buổi sáng mới đến mấy cái cô nương đại hỉ, bận điệu phúc thân tạ ơn. Mà Trần Nhàn Nhạc liền có chút luống cuống, vội vàng đi theo cu nở dê phúc thân. Mấy cái cô nương thỉnh an, Sở Vân Lê để các nàng trở về dàn xếp, chuyện xấu nói trước. Các ngươi như là đã thành Trần gia nữ nhi, kia Trần gia mới là các ngươi nhà, Trần gia người mới là các ngươi thân nhân. Đám người hai mặt nhìn nhau, cu nở dê không có cảm thấy lời này không đúng chỗ nào. So với trước kia coi là tới làm nha đầu, hiện tại đã tốt lên rất nhiều, chí ít Trần gia là thật định đem các nàng làm cô nương dưỡng lên tới. Bận bịu phúc lui thân hạ, Trần Nhàn Nhạc lại bất động, mẫu thân, ta Sở Vân lên nâng chung trà lên, cũng không ngẩng đầu lên. Nói Trần Nhàn Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, ta nương ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi nửa ngày, ta muốn trở về nhìn nàng một cái. Còn chưa tới trước đó, Trần Nguyên Lược rõ ràng nói qua, nàng tùy thời có thể trở về xem mẫu thân, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy không biết sao, nàng cảm thấy chính mình yêu cầu rất quá đáng. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, vừa rồi lời ta nói ngươi nghe thấy được Trần Nhàn Nhạc chỉ cảm thấy gương mặt bốc cháy bình thường. Nghe thấy được ngươi nếu là không muốn làm Trần gia nữ nhi, ta có thể đưa ngươi trở về. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, đồ sứ cúi tại bàn bên trên, phát ra rất nhỏ phanh thanh. Trần Nhàn Nhạc mặt lúc này liền trắng, thế nhưng là phụ thân nói ta tùy thời có thể trở về. Đu nở dê vở ơ y a Sở Vân Lê đồng ý, nhìn về phía mấy người còn lại, các ngươi cũng giống vậy, nếu là muốn về nhà, có thể tới nói với ta. Chúng ta Trần gia cũng không phải là một hai phải cưỡng cầu các ngươi tới làm dưỡng nữ. Mấy người còn lại tự nhiên không nghĩ rời đi, vội vàng lắc đầu. Trần Nhàn Nhạc sắc mặt theo đỏ bừng biến thành trắng bệnh, ta muốn gặp phụ thân. Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, lao ra sự vụ bận rộn, hiện tại đã đi cửa hàng bên trong. Ngươi nếu muốn về nhà, không cần hỏi hắn, ta cũng có thể cho ngươi làm chủ. Mới không quen nàng tật xấu này làm Trần gia thượng gia phả nữ nhi còn tới đi tự nhiên. Bên này gọi Trần Nguyên Lược làm cha, gọi Lâm Nhiễm Nhiễm làm mẫu thân. Bên kia gọi mẹ ruột làm nương, ngẫm lại liền cách hứng, không biết, còn tưởng rằng đây là tiếp trở về ngoại thất nữ đâu. Bên kia mấy tiểu cô nương không biết Trần Nhàn Nhạc lai lịch, thấy nàng lá gan như vậy lại, đều không tự giác cách xa nàng chút. Trần Nhàn Nhạc chỉ cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng biết, chính mình tại Trần gia tài năng cho mẫu thân mất việc, lại Trần gia nhật tử so với nàng nguyên lai nhật tử phải tốt hơn nhiều. Nếu thật là rời đi, nàng cu nở dê không nỡ. Chờ tiểu cô nương đều đi, Tam Thất thấp giọng nói, phu nhân, ngại như vậy lao ra có tức giận hay không, quản hắn có tức hay không đâu. Sở Vân Lê phân phó nói, mấy vị cô nương ăn mặc chi phí đều như thế, giáo quy cử cùng theo hoa biết chữ phu tử đều vào ở nhàn viện đi, mỗi ngày an bài canh giờ để các nàng cùng nhau học, tạm thời trước như vậy. đều cho mời mấy cái phu tử, ăn mặc chi phí QNZ không có thiếu các nàng, như thế, Trần Nguyên Lược QNZ nói không nên lời nàng không phải tới. Đời trước Trần gia liền Trần Nhàn Nhạc một cái dưỡng nữ, tới lui tự nhiên không nói, Trần Nguyên Lược còn thường xuyên đến tiểu lễ vật trở về cho nàng, Trần Nhàn Nhạc bản thân thông minh gặp may, rất được Trần Nguyên Lược niềm vui, ngẫu nhiên sẽ còn nói lên chính mình mẫu thân gian khổ, nghe được nhiều, nam nhân liền lên tâm hai người vốn là thanh mai trúc mã, pha trộn đến cùng nhau, tựa hồ cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Sở Vân Lê hừ lạnh một tiếng, đời này, trọn vẹn sáu cái dưỡng nữ, nhìn hắn làm sao có ý tứ thiên vị. Đang trầm tư, Tam Thất đi và họ, phu nhân, lão phu nhân mời ngài đi qua một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Biết khẳng định là hỏi này mấy cái cô nương chuyện. Sở Vân Lê đến lão phu nhân Trường Phúc Viện lúc, môn khẩu bà tử trực tiếp mời nàng đi vào, mà phòng bên trong, ngoại trừ cao cư thượng thủ lão phu nhân bên ngoài, phía dưới còn ngồi Lâm Nhiệm Nhiệm hai cái chị em dâu, cho mẫu thân thỉnh an. Tẩu tẩu chính là thiện tâm, còn dưỡng như vậy nhiều nữ nhi, ngài nếu là yêu thích, ta nơi đó phân ngươi hai cái chính là, tốt xấu là Trần gia huyết mạch, chỗ tốt này cu nở dê xuống dốc ra ngoài trên thân người. Lên tiếng, là nhị phòng phu nhân Liêu Thị, nàng cùng Lâm Nhiệm Nhiệm là ruột thịt chị em dâu, Liêu gia so với Lâm gia liền kém xa, lại nhị phòng thứ nữ liền có bốn cái. Không biết là ghen ghét vẫn là sao, dù sao nàng thực không quen nhìn Lâm Nhiễm Nhiễm, bình thường không ít vụng trộm lẫn nhau ganh đua tranh giành. Đệ muội, ngươi nói đúng, á lão tam là con thứ, tam đệ muội Dương Thị bình thường tại Trường Phúc Viện đều là trầm mặc chiếm đa số, cũng không chọc người ghét. Lúc này quay đầu đi bưng trà, cùng nha hoàn thấp giọng nói chuyện, tựa hồ không nghe thấy đồng dạng. Không ai tiếp tra, Liêu Thị cười lạnh, lá gan so chuột còn nhỏ Dương Thị cu nở dê không tức giận. Vẫn giả bộ không nghe thấy. Sở Vân Lê cười cười, đi đến ngồi xuống một bên, nhị phòng cô nương là nhiều, nhưng lão gia không thích, ta có biện pháp nào đừng nói Sở Vân Lê, chính là nguyên lai Lâm Nhiệm Nhiễm cu nở dê chưa sợ qua nàng. Liêu Thị hừ lạnh một tiếng, lão phu nhân nhíu mày, hôm qua nghe Nguyên Lực nói, hắn muốn đem dưỡng nữ ghi lại ra phả này một cái hoàn thành, năm sáu cái như cái gì lời nói chúng ta Trần gia bản thân cu nở dê không thiếu nữ nhi. Sở Vân Lê cảm thấy cười một tiếng, mặt bên trên một mặt đồng ý, mẫu thân nói đúng, nhi tức phụ cũng là ý nghĩ này. Cô nương nha, yêu thương nàng dưỡng chính là, đến tuổi tác đổi một bộ đồ cưới là được rồi. Không cần phải nhớ cái gì ra phả, nhưng lão gia khăng khăng còn thỉnh mẫu thân khuyên nhủ. Đời trước Trần Nhàn Nhạc có thể lên ra phả, Lâm Nhiệm Nhiệm không thể bỏ qua công lao, nàng không có giúp Trần Nguyên Lược sinh nữ nhi ấy nấy tăng thêm đối với Trần Nhàn Nhạc yêu thương. Thế nhưng là không rút. Phải biết, có đôi khi Lâm Nhiệm Nhiễm nói ra sẽ đại biểu Lâm gia lập trường, lão phu nhân cũng phải lo lắng hai phần. Lúc này gặp nàng nói như vậy, lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, ngươi nghĩ như vậy tốt nhất, Nguyên Lược bên kia ta đi nói. Bất quá, này cô nương đã tiếp đến, vẫn là muốn hảo hảo giáo dưỡng, không nói kết duyên, chí ít đừng để các nàng sinh đoán, về sau đối với Hy Triều có lẽ là một phần trợ lực. Lão phu nhân loại ý nghĩ này mới là bình thường. Như Trần Nguyên Lược như vậy cái gì tốt đều hai tay dâng lên, sẽ chỉ quen cho các nàng càng thêm không biết đủ tác giả có lời muốn nói. Hạ chương 10 điểm nhiều cảm tạ tại 202030214-06-3222-0200-30-31-03 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, cái kia đổ lười một cái. Cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, trăm dặm không bỏ cạp 20 bình, Lina, 24090520 bình, mặt 775 bình, phi. Thương cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.